Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 91. Phong xin chào RMVN nhé. Chào miền núi Sư Thanh. Chuyện hơi chán nhưng mà chưa kịp bá đạo đây em. Cái chuyện này nó như vậy đấy. Và có vẻ mình thích cái bộ truyện kiểu này. Nhưng mà một nhân vật nó cứ tu luyện rồi nó bá đạo thì nó cũng hơi nhàm nhỉ. Quá nhiều mô típ như vậy. Cái này thì mình xem như là giống như là một gia tộc thật. Họ chiến đấu thật. Họ đi lên thật. Bằng thực lực. Và đầy những cái mà mưu kế. Chào bên Jackie nhá. Chào anh Tú, chào Cương Nguyễn. Chào Áo Trung. Chúng ta vào diễn biến của bộ truyện nhé. Tập số 91. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chuyện này mà cho mấy nhân vật phụ hay nhân vật trong bộ truyện khác vào chắc là hẹo cũng sớm đấy. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 91. Lý Uyên Giao và Viên Thành Thuẫn đợi một lúc. Một trận yêu phong từ phía nam ập tới. Trong sơn cốc nổi gió lớn, đất đá bay tứ tung. Từ chân trời ùa tới một làn yêu vụ đen kịt. Phía trước đứng một hán tử to lớn, tay cầm cây chùy bằng xương trắng. Phía sau là vài tên yêu vật là kỳ hình dị trạng. Một con sói, một con hươu, một trái một phải vây quanh chư yêu ở giữa. Chúng đáp xuống mặt đất. Lý Uyên Giao được Huyền Văn Bình che chở, ẩn nấp trong huyền vụ, bắt đầu bắt ấn địa chú. Ầm một tiếng, đám yêu vật vui vẻ đáp xuống. Đại trận trúc cơ đột nhiên khởi động. Bốn phía hiện lên màn sáng xanh biếc, ngăn cách trong ngoài. Yêu vật trúc cơ còn đỡ, nhưng mà đám tiểu yêu luyện khí đã bị dọa cho sợ. Cái tên ngã nhào, có tên vội vàng bay loạn xạ, bỏ chạy tán loạn. Nhưng đại trận này là cấp trúc cơ, lại là vật tùy thân của Khổng Đình Vân dòng chính Huyền Nhạc. Đám tiểu yêu lập tức bị đánh cho thất điên bát đạo. Viên Thành Thuẫn gỡ hai cây đoàn côn sau lưng xuống, từ trong làn khói đen bay ra, không nói một lời, giơ côn ập tới. Trong lúc hành động, ánh sáng xanh kim lưu chuyển, hiển nhiên là tiên cơ Phục Thanh Sơn phát động. Hắn dậm chân xuống đất, vùng hai gậy trái phải, một gậy đánh cho sói yêu gần đứt xương gãy, đứt thành mấy đoạn, gậy kia đánh cho hầu yêu, gậy kia đánh cho đầu hươu của hươu yêu, nát bét, bó mê đầy đất. Đây đều là tế phẩm luyện khí đấy. Lý Uyên Giao thấy hắn vừa ra tay đã đánh chết hai tên, sợ hắn tiếp tục ra tay tàn độc, vội vàng điều khiển làn khói đen bay đến gần, tay vươn ra chộp lấy. Thanh xích kiếm nhảy ra khỏi vỏ, hào quang kiếm xanh trắng hung hăng ép tới. Viên Thủ Thuẫn cũng gây gió bay tới, hai cây đoàn côn kim quang lưu truyền, ở trên mặt cũng hiện lên những đường vân màu xanh vàng, màu vàng nhỏ xíu, sắc mặt lạnh lùng, hai cây côn trước sau tấn công. Yêu trừ trúc cơ trên người yêu vụ mịt mù, miệng nói những lời kinh hãi giận dữ, vận chuyển cây chùy xương ở trong tay lên đỡ, chạm vào cung kiếm của Lý Uyên Giao, phát ra tiếng ma sát chói tai. Viên Thành Thuẫn không thèm để ý đến hắn, hai cây đoạn côn mang theo uy thế kinh người, chiêu thức cũng cực kỳ cao minh, chứ yêu lấy một địch hai, bị đánh cho vật chật vật không chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm yêu vụ lan tỏa xung quanh, muốn ngăn cản đoạn côn của Viên Thành Thuẫn. Yêu pháp thô thiển, người cũng dám mang ra mất mặt xấu hổ. Viên Thành Thuẫn cười lớn một tiếng, Phục Thanh Sơn phát ra kim quang chói lọi, dễ dàng xua tan yêu vụ, hai cây côn đánh trúng ngực chư yêu. Hai côn mang theo kim quang đánh cho chư yêu phun máu tươi, không chịu nổi lực đạo, thân hình phình to, sắp hiện nguyên hình. Lý Uyên Giao còn muốn ra tay, lại nghe Viên Thành Thuẫn hô: đạo hữu không cần ra tay, Thành Thuẫn đã lâu không gặp, yêu trừ ngu ngốc thô cạch thế này, hiếm khi có yêu vật thấy mà không chạy, để cho tại hạ thỏa mãn tay chơi một chút. Lý Uyên Giao khựng lại mỉm cười lùi ra xa. Ở trong làn khói đen, kim quang đại thịnh, chư yêu đã hiện nguyên hình, to lớn như một gian đại điện, toàn thân lông đen cứng như là thiết giáp, hai mắt xanh biếc, trông vô cùng dữ tợn. Viên Thành Thuẫn không hề sợ hãi, cầm đoàn côn đánh tới. Mặc dù trước mặt chư yêu, Hai cây đoàn côn chỉ như hai que tăm, nhưng chư yêu nào dám khinh thường, vội vàng dùng hết sức chống đỡ, miệng kêu lên. Là Phục Thanh Sơn. Lão chư yêu ta đắc tội gì với viên gia các ngươi? Sao các ngươi lại không ngại đường xá xa xôi đến đây mai phục ta? Chư yêu cũng chú ý đến Lý Uyên Giao, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ đến Lý Gia. Dù sao nếu Lý Gia muốn giết hắn, Lý Thông Nhà đã sớm ra tay, hắn đã sớm tàn sát, cần gì phải vòng vo như vậy chứ? Viên Thành Thuẫn cười nói. Đoàn côn của ta đã đánh chết biết bao nhiêu yêu vật ăn thịt người, cần gì phải phân biệt đắc tội hay không? Chư yêu ra giải thịt béo, muốn chạy cũng không được, bị Viên Thành Thuẫn đời đánh, kêu la thảm thiết, máu tươi không ngừng phun ra. Phục Thanh Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tư thế cầm côn của Viên Thành Thuẫn có chút kỳ lạ, nắm chặt phần đuôi côn, trông giống như đang cầm hai cây đoạn chùy đánh cho chư yêu kêu cha gọi mẹ. Lý Uyên Giao nhìn kỹ chiêu thức của hắn ta, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đạo hữu nương tay, đừng có đánh chết hắn. Vừa nói, cả mặt đất dưới chân Lý Uyên Giao phun ra dòng nước xám cho. Những con dao long màu đen từ đó trôi trồi lên, tản ra xung quanh, bắt lấy đám yêu vật luyện khí đang run rẩy trong trận. Côn pháp này không đơn giản. Lý Uyên Giao quan sát kỹ. Côn pháp của Viên Thành Thuẫn hẳn là truyền thừa mà Viên gia có được từ Yến Dương Tự Cung ở phương Bắc, ít nhất cũng là tứ phẩm, cổ xưa mà mạnh mẽ, đánh cho chư yêu kêu cha gọi mẹ. Xem ra Phục Thanh Sơn là cái loại tiên cơ giống như là Ngọc Đình Tướng, có thể gia trì bản thể, giỏi về đấu pháp. Nhìn một lúc, Lý Uyên Giao đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Kính Đông Vương đã kéo theo mấy tên yêu vật luyện khí trở về. Một tên luyện khí hậu kỳ, hai tên luyện khí tiền kỳ. Chênh lệch giữa trúc cơ và luyện khí lớn như trời và đất. Lý Uyên Giao chỉ liếc mắt một cái thôi, không có để ý nữa. Lúc này chư yêu vẫn đang kêu la thảm thiết. Sau lưng bổn tướng là dòng chính của yêu động, nhận mệnh đến đây điều tra. Các người đừng có không biết điều. À, nói là ăn thêm mấy gậy nữa. Hai mắt đỏ ngầu, khi thế dâng trào, há miệng phun ra một dòng sông dài màu đỏ. Trong đó còn lẫn vô số sọ người, tay người, xông về phía Viên Thành Thuẫn. Viên Thành Thuẫn chẳng hề bận tâm, chỉ búng tay một cái, một tấm da lớn trong suốt bay ra, cuộn tròn lại. Dòng sông máu liền bị hút vào trong, rơi xuống đất dãy rụa hai cái, rồi im bặt. Viên Thành Thuẫn đánh đến hăng say, liên tiếp thi triển nhiều loại côn pháp, chư yêu bị đánh cho thoi thóp, nằm im ở trên mặt đất. Trước sau chưa đầy một nén nhang, đạo hữu quả nhiên là có hảo côn pháp. Lý Uyên Giao lên tiếng khen ngợi. Viên Thành Thuẫn lau mồ hôi trên mặt có vẻ rất vui đáp. Tiền cơ pháp lực của ta có thể đánh tan yêu nguyên. Hắn cũng không thi triển được pháp thuật nào ra hồn. Nhục thân, pháp khí đều kém xa ta, lại bị trận pháp vây khốn, không đường chạy trốn. Rơi vào kết cục này là đương nhiên. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng đáp xuống, phong bế huyết huyệt mạch đạo cơ của chư yêu. Những con xà dao màu đen trồi lên, trói chặt đám yêu vật lớn nhỏ lại. Xong xuôi, Lý Uyên Giao mới thu hồi trận bàn. Viên Thành Thuẫn mỉm cười, đang định cáo từ, hai người đều im bặt. Bên ngoài đại trận đang đứng một nam tử, trông khoảng 30-40 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ, ở trên người khoác một chiếc đạo bào, da nâu nhạt, hai mắt dựng đứng như là rồng rắn, tỏa ra từng đợt ánh sáng đỏ nâu, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người. Lý Uyên Giao và Viên Thành Thuẫn lập tức cảnh giác, tu sĩ trúc cơ kia đã cất tiếng nói, giọng khàn đặc. Người Lý gia. Lý Uyên Giao khẽ chắp tay gật đầu. Các hạ là... Nam tử này e dè nhìn Viên Thành Thuẫn một cái, giọng đã dịu đi nhiều nói. Cố nhân Sơn Việt, tại hạ Phệ La Nha, không biết Thông Nhai đạo hữu hiện giờ thế nào. Hóa ra là Phệ La Nha tiền bối, tại hạ Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao bỗng chốc hiểu, người này chính là tu sĩ trúc cơ còn sót lại của Vu Sơn, cũng là gần láng giềng với Lý gia, trúc cơ Sơn Việt, Phệ La Nha. Năm xưa Lý gia hàng phục Đông Sơn Việt, người này từng tới, thúc công Lý Thông Nhai đã mượn danh Kiếm Thiên và hai nhà Tiêu Phí uy hiếp hắn, sau đại dùng bảo dược đổi lấy thứ khác từ tay hắn, coi như là cũng có một chút giao tình. Lý gia mình ở địa bàn người ta đánh nhau một trận, cũng chẳng trách bị trúc cơ Sơn Việt tìm tới. Lý Uyên Giao vội vàng cáo lỗi đôi câu. Phệ La Nha là xua tay thấp giọng hỏi. Vị này là... Khuẩn Đâm Nguyên, Viên Thành Thuẫn. Viên Thành Thuẫn khẽ gật đầu trầm giọng đáp. Được trưởng bối trong tộc phó thác, thầy Lý gia trừ yêu. Phệ La Nha ừ một tiếng, lộ vẻ hiểu ra, khàn khàn nói. Tình cờ gặp đạo hữu, có một hai việc muốn bàn bạc. Viên Thành Thuẫn bừng tỉnh ôm quyền đáp. Việc ở đây đã xong, Thành Thuẫn xin cáo từ. Lý Ân Giáo mang theo pháp giám bên người, lại thăm dò tính tình gã Sơn Việt này, chẳng một chút e ngại, cứ thế để hắn rời đi. Phệ La Nha lại nói. Thông Nhai đạo hữu kiếm trảm ma ha, uy danh lừng lẫy. Ta tuy ở nơi khỉ ho cỏ gái này cũng đã từng nghe tới, không biết... Lý Uyên Giao đã làng tránh một lần, thì hắn cứ bám giết đấy chuyện này bền đáp. Lão tổ đã bế quan rồi. Phệ La Nha nhúng mày, đôi mắt tu luyện công pháp đặc thù càng thêm đáng sợ nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, cười khẽ nói. Dù sao cũng là kiếm trảm ma ha. Thông Nhai đạo hữu chắc hẳn đã bị thương không hề nhẹ. Lý Uyên Giao nhờ mắt chưa kịp trả lời, Phệ La Nha lại nói. Đang yên đang lành chọc vào ma ha. Chắc là được vị kia chỉ thị. Lý Uyên Giao vốn nhạy bén, trong lòng như có tia chớp lóe sáng, lập tức hiểu. Thúc công năm đó chắc chắn là dương cờ của tử phụ nhà nào rồi. Lập tức biến sắc nói. Hóa ra tiền bối và thúc phụ giao tình không cạn, hậu bối đã thất lễ rồi. Phải là nhà nghe vậy thì sững sờ. Lý Uyên Giao lại nói. Tuy bề trên che chở cho nhà mình, nhưng mà có một số mệnh lệnh không thể không tuân theo. Phệ La Nha làm việc dưới trướng Đoan Mộc Quỳ bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc bẩn thỉu nặng nhọc, tự nhiên đồng cảm sâu sắc. Hắn vốn có ấn tượng khá tốt với Lý Thông Nhai, nên để mặc Lý Nguyên Giao kéo gần mối quan hệ, đáp. Không biết Lý Thông Nhai đạo hữu khi nào xuất quan, ta có một vụ mua bán muốn làm với hắn. Lý Uyên Giao nói, tiền bối xin cứ nói. Tất nhiên là giết người. Phệ La Nha dừng lại một chút, trầm giọng nói. Ta có một vị đồng môn, tên là Phục Đại Mộc, tu vi trúc cơ hậu kỳ, ở phía nam, quan hệ với ta vốn không tốt. Dạo gần đây nghe nói đạo lữ quán bế quan đột phá trúc cơ, ta cảm thấy không lành, e là sau này hắn sẽ ra tay với ta. Phệ La Nha lắc đầu. Nếu hắn muốn giết ta, chỉ bằng ta tìm người giết hắn trước. Ta đã liên lạc với một vị đồng môn khác, nhưng mà vẫn chưa đủ. Muốn mời Thông Nhai đạo hữu ra tay, chắc chắn nắm chắc phần thắng. Lý Uyên Giao không muốn vô cớ muốn tranh chấp trúc cơ, khẽ lắc đầu, nhưng mà Phệ La Nha mắt đỏ ngầu, khoát tay nói. Nếu Thông Nhai đạo hữu không ra tay, ta sẽ phải bỏ nơi này mà đi. Sau này quý tộc bên cạnh ẩn nó một trúc cơ hậu kỳ Sơn Việt, vu tu, chắc hẳn ngày tháng sẽ không có dễ chịu. Lý Uyên Giao nướng mày nhìn hắn, Phệ La Nha có vẻ thản nhiên, chậm rãi nói. Phục Đại Mộc có pháp khí Nhân Thủ Sơn, cần dùng huyết khí tế luyện. Lý Uyên Giao thở hắt nói, chư vị đại vu còn liên lạc với Thanh Trì Tông không? Tại e là Phục Đại Mộc có chỗ dựa. Phệ La Nha khàn giọng đáp, ta chỉ là một tên trúc cơ bèo bọt, làm sao biết được chuyện này. Lý ra các ngươi nhân mạch rộng rãi, chuyện này phải dựa vào các ngươi thôi. Thế Lý Uyên Giao cúi đầu không nói. Phệ La Nha nghiêm mặt nói, lần này đến đây ta không có ý gây hấn, chỉ mong các ngươi sớm chuẩn bị. Ta, Phệ La Nha, chỉ là không muốn rời khỏi cố thổ, không nuốt trôi cục tức này. Lý ra các ngươi cũng nên suy nghĩ. Tiền tu sĩ Sơn Việt này ngừng lại thấp giọng nói, chắc hẳn đạo hữu cũng biết thế đạo này. Nếu không có tử phủ che chở, trúc cơ cũng chỉ là quân cờ thôi. Ta, Phệ La Nha, chịu đủ cảnh long đong lận đận, sống chui sống nổi, đến cửa sơn môn cũng chẳng dám ra rồi. Phệ La Nha ta tu luyện vu thuật đã nhiều năm, tự nhiên có một chút bản lĩnh, mong đạo hữu nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt vị kia, sau này nếu có thể cùng nhau làm việc là một chuyện tốt. Phệ La Nha nói xong chắp tay cáo từ, bỏ lại Lý Uyên Giao cúi đầu, trong lòng cười khổ. Đâu chỉ mình ngươi, Lý gia ta cũng làm quân cờ đủ rồi, cũng muốn có một vị tử phủ che chở. Thế giới trong gương. Ngọc giản trên bàn lục giang tiên chất thành núi nhỏ, trên ghế đá chất đầy, mặt đất dưới lớp bào trắng cũng là la liệt ngọc giản, lăn qua lăn lại không chỗ đặt chân. Lý Uyên Giao buôn ba một chuyến, thu hoạch thật phong phú. Chuyến này Lý Uyên Giao đích thân đến tận trung tâm Viên Gia, thậm chí tu Việt, tán tu, huyền nhạc, các quận đều có thu hoạch. Hắn là men theo đại giang, mà đi ngược dòng đặt chân đến cả vùng biên giới của Tử Phủ tiên tộc Thẩm gia thuộc Tu Việt. Lúc này đây, công pháp thai tức ghi lại có đến 606. Lúc này đây, công pháp thai tức ghi lại có đến 668 bản. Công pháp luyện khí 98 bản. Công pháp trúc cơ 21 bản. Tu hành bách nghệ 15 đạo. Lục răng tiên lần lượt hiện ra, chất đầy cả đỉnh núi. Ngắm nhìn ngọc giản la liệt, Lục Giang Tiên cảm thấy an tâm lạ thường, chậm rãi đưa tay ra, hào quang từ lòng bàn tay tuôn chảy, ngưng tụ thành một khối ngọc giản màu xanh. Ngọc giản trên bàn Lục Giang Tiên công pháp lục phẩm Lục Yển Thanh Vân Yêu Quyết, tiên pháp thẳng tiến Tử Phủ. Đây là lần đầu tiên Lục Giang Tiên có được công pháp lục phẩm, cũng là bộ tiên pháp Tử Phủ hoàn chỉnh đầu tiên nhận được. Chính là truyền thừa nhà họ Viên đã giấu kín 1600 năm, đè dưới nguyên Yển Sơn của nhà họ Viên, dùng 7 tầng trận pháp gia cố, cách ly thái hư, ngay cả tu sĩ Tử Phủ cũng không thể vào được. Đương nhiên với thần thức của Lục Giang Tiên, đừng nói 7 tầng mật trận, cho dù là 70 tầng cũng vô dụng. Trận pháp có thể ngăn cách thái hư cũng chỉ khiến hắn ta hựng lại đôi chút, chứ không thể cản được. Là chấn tộc chi bảo của Viên gia. Lục Yển Thanh Vân Yêu Quyết tất nhiên được bảo vệ bằng bí pháp. Đáng tiếc cọc giản ghi lại bí pháp này đã nằm dưới bài vị, cũng bị Lục Giang Tiên nhìn thấu. Giờ phút này khi xem qua tiên pháp Tử Phủ, Lục Giang Tiên như có điều suy tư. Lục Yển Thanh Vân Yêu Quyết lấy đạo cơ Huyền Dương Tử làm chủ, có thể tu luyện đến cảnh giới Tử Phủ thần thông, lấy đạo công pháp lục phẩm này làm gốc, kết hợp 4 loại công pháp tiên cơ trúc cơ cùng hệ, sau khi đột phá Tử Phủ lần lượt tu thành, ắt có thể đạt đến Tử Phủ đỉnh phong. 5 loại tiên cơ chính pháp này bao gồm Thanh Tuyên Nhạc, Phục Thanh Sơn, Thượng Nham Thần, Quan Địa Minh, Huyền Dương Tử. 5 loại tiên cơ đều hướng đến một loại kim tính gọi là Thanh Yển Thần Nhạc Phục Nguyên Tính. Phần cuối còn ghi chép thêm một loại công pháp tu thành tiên cơ gọi là Hạ Dương Nguyên, được chuẩn bị riêng cho trường hợp không tu thành được tiên cơ nào đó, có thể thay thế một trong số Thanh Yển Kim Tính, ngưng tụ kim tính. Quả nhiên là truyền thừa hoàn chỉnh, ngay cả đạo tham cấp thấp thay thế cũng được chuẩn bị chu đáo, xem ra Yển Dương Tự Cung năm xưa cũng không phải là hạng tầm thường. Viên Hộ Viễn từng nói truyền thừa có được từ Yển Dương Tự Cung đã thất lạc gần hết, nhưng hôm nay xem ra Lục Yển Thanh Vân Yếu Quyết lại hoàn chỉnh như vậy, e là y cố ý giấu giếm. Nhưng Viên gia rõ ràng có tiên pháp Tử Phủ, tại sao hàng trăm ngàn năm qua lại không xuất hiện một vị Tử Phủ nào? Lục Giang Tiên nghiên cứu kỹ một lúc và phát hiện vấn đề nằm ở thiên địa linh khí Tham Dương Huyền Khí, cần cho tiên cơ cốt lõi Huyền Dương Tử của bộ tiên pháp này. Tham Dương Huyền Khí cần tìm thanh sâm sơn thạch được phơi ở giữa ánh mặt trời thiêu đốt, hấp thụ linh khí 1 năm mới được một tia, 10 năm mới được một đạo thanh sâm chi khí. Sau đó dùng dê con thành yêu làm vật tế, tôi luyện liên tục trong 10 năm. Phía sau phương pháp hấp thụ Tham Dương Huyền Khí này còn có ghi chép chi chít hơn 10 phương pháp thử nghiệm khác, tất cả đều là linh khí thay thế nhưng thất bại, có lẽ do hậu nhân ghi chép thêm. Thì ra là vậy. Viên gia di cư từ phương Bắc đến đây, nguồn cung cấp Tham Dương Huyền Khí đã bị cắt đứt từ lâu, linh khí thiên địa tích lũy càng ngày càng ít, mấy chục vị trúc cơ thử đột phá đều thất bại, công pháp cũng dần dần thất truyền. Ngược lại, mấy loại đạo cơ phụ trợ lại được người Viên gia sử dụng nhiều, nhưng mà dù có tu luyện thế nào cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong, không thể tiến thêm. Cầm tiên pháp Tử Phủ trong tay, Lục Giang Tiên đọc kỹ từng phần thần thông, ở trong bỗng nhiên sáng tỏ. Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, phần Tử Phù mán ta chưa viết xong mấy lâu nay, đã có một chút ý tưởng. Còn số công pháp này không thể tùy tiện ban thưởng, nếu để người Lý gia tu luyện, Lục Yển Thanh Vân Yếu Quyết e là sẽ khiến Viên gia nổi giận, gây ra phiền phức không đáng có. Phệ là nhà cưỡi gió rời đi. Lý Uyên Dao đợi một lát, từ xa trong thung lũng đã có một người đàn ông cưỡi gió bay tới, lưng đeo song côn, chính là Viên Thành Thuẫn, đáp xuống bên cạnh Lý Uyên Dao. Lý Uyên Dao chắp tay nói: "Đa tạ huynh đài." Viên Thành Thuẫn cười lớn: "Ta còn chưa nhận được đan dược, không thể đi xa được. Nếu tên này nổi lòng xấu xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể giải thích được." Lý Uyên Dao hiểu ý, lấy toại nguyên đan đưa cho hắn. Viên Thành Thuẫn cũng mở hai khối ngọc giản ra ôn hòa nói: "Đây là bí pháp của nhà ta, xin quý tộc tự dùng, đừng tùy tiện truyền bá." "Đương nhiên rồi." Lý Uyên Dao gật đầu nói: "Vài ngày nữa gia muội sẽ đến Khuẩn Lâm Nguyên, còn phải làm phiền quý tộc." Vừa rồi chứng kiến thực lực cường hãn của Viên Thành Thuẫn, Lý Uyên Dao âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhớ lời Phệ La Nha, bèn cười nói: "Thực lực của đạo hữu thực là đáng kinh ngạc, Uyên Dao vô cùng ngưỡng mộ. Sau này nếu gặp chuyện gì, không biết có thể mời đạo hữu ra tay giúp đỡ không?" Viên Thành Thuẫn gật đầu chắc chắn đáp: "Lệnh lang bái sư Viên Thoan, hai nhà Viên Lý vốn là đồng minh nhiều năm, đạo hữu không cần khách sáo, cứ gọi Thành Thuẫn tới hoạt động thân thể, sau đó chia một phần chiến lợi phẩm cũng là chuyện tốt hiếm có." "Được, đa tạ đạo hữu." Lý Uyên Dao thấy hắn là một nam tử đại phương hào sảng, cũng là thiên tài hiếm có của nhà họ Viên, nhiệt tình kết giao vài câu, hai người đều có ấn tượng tốt về nhau, chắp tay từ biệt rồi chia tay. Hắn tướng mạo đường hoàng, còn đã bậc trượng phu, nghe nói 37 tuổi đã đột phá trúc cơ, thực là lợi hại. Lý Uyên Dao âm thầm gật đầu, nhớ đến những lời than khổ của Viên Hộ Viễn, không khỏi thở dài. Thời vận không thuận, nếu người này sinh sớm 500 năm, trong Tam Tông thất môn hẳn có một chỗ của nhà họ Viên, đáng tiếc muộn 500 năm, chỉ có thể che chở được một thời gian mà thôi. Lý Uyên Dao vừa cưỡi gió vừa bay, vừa lấy lục yển phối mệnh thủ pháp, đọc kỹ từ đầu đến cuối. Thế cuối cùng có phụ lục của Huyền Dương chân nhân, bớt đi một phần nghi ngờ. Nói cho cùng, hoàn cảnh của mình hiện tại có nguyên tố Tiêu Sơ Đỉnh giúp đỡ. Có lẽ Đại Lê Sơn cũng có các bên ước chế lẫn nhau. Chỉ cần chú ý tốt tiên cơ, tự phủ không có ý định làm hại. Chỉ có đám thích tu kia, giờ trò với mệnh số, khó lòng phòng bị. Trên bàn cờ tử phủ và Maha, nước cờ của tử phủ còn có thể nhìn ra, có thể phòng bị. Nhưng Maha muốn giết ai thì người đó phải chết, định sẵn số mệnh, thật khó lòng đề phòng. Dù sao cũng là một phương pháp che đậy, không thể lật trời. Lý Uyên Dao lấy túi trữ vật của con chư yêu kia ra, lục lọi một hồi thở dài. Thực là nghèo rớt mồng tơi mà. Trong túi trữ vật của chư yêu, nhiều nhất là linh vật, linh thạch lại ít đến mức đáng thương. Đường đường là chư yêu trúc cơ mà chỉ có 32 viên, khiến cho Lý Uyên Dao không biết phải nói gì. Dù sao lý ra ta cũng không phải là Tam Tông thất môn, những vật phẩm trong động chư yêu đã hứa cho hổ yêu, coi như là bồi thường. Lý Uyên Dao kéo con chư yêu trúc cơ về núi, phong ấn theo lệ cũ, giao cho tộc nhân trông coi. Sau đó là cưỡi gió xuống núi, thần thức đảo qua bờ sông, tìm thấy con câu xà kia. Trên đầu câu xà mang khóa sắt to lớn do Thanh Ô chế tạo. Trên người bị xích sắt trói buộc, vảy vốn mang màu đen tuyền, giờ đây dính đầy bùn đất, nó im lìm trong bùn đầy, trông như một cây đại thụ đổ ngã. An Trang Ngôn đang ngồi xếp bằng ở trên không, xung quanh là đám người Ngọc Đình vệ, đều là tinh nhuệ của Ngọc Kinh Luân, mỗi người cầm một đoạn xích sắt im lặng đứng ở đó. "Lão tổ." An Trang Ngôn thấy Lý Uyên Dao đến, vội vàng đứng dậy. Lý Uyên Dao khẽ gật đầu, lên tiếng: "Luyện khí tầng 9 rồi, người có tính toán trúc cơ không?" Từ khi An gia diệt vong, An Trang Ngôn tu hành càng thêm khắc khổ, mọi chuyện đều nghe theo lời thê tử Lý Phi Nhược. Ở Lý gia cũng coi như là yên ổn. Đến nay đã là 24 năm, tu vi luyện khí đạt đến tầng 9. Nghe vậy, hắn ta thở dài đáp: "Thuộc hạ năm nay đã 109 tuổi. Mười mấy năm nay tu có tiến bộ, nhưng mà tự biết bản thân mình, nào có hy vọng trúc cơ chứ. Không dám mong liều mạng, chỉ cầu an độ tuổi già." Ánh mắt Lý Uyên Dao rời khỏi An Trang Ngôn, dừng lại trên người câu xà. Xà yêu mở to đôi mắt đen lấy to bằng đầu người thường, dứng đầu về phía Lý Uyên Dao để lấy lòng. Thanh Ô xiển xích vang lên một trận leng keng, hắn định nọt lên tiếng. Bái kiến thượng tiên, điều yếu đã chờ ngài đã lâu, không biết ngài có gì phân phó? Lý Uyên Giao hỏi. Đạo cơ Triều Hàn Vũ này của ngươi thuộc kim tính gì? Câu xà sững người kinh hãi đáp. Chính là phù thủy nhất hệ. Phù thủy. Lý Uyên Giao thầm động tâm. Câu xà kêu thảm thiết nói. Thượng tiên xin tha mạng. Loại tiểu xà như ta ở Đông Hải không có 800 năm cũng có 1.000. Đạo cơ của tiểu yêu thực sự không tinh khiết, không ngon miệng, bán cũng không được bao nhiêu tiền. Lý Uyên Giao thấy bộ dáng quán, bỗng nhớ lại lời Tiêu Nguyên Tư năm xưa. Đạo cơ của cùng một hệ có thể nuốt lẫn nhau, nhưng sẽ chặt đứt con đường tấn thăng tử phổ. Nhưng đại thần diệu hơn trúc cơ thông thường rất nhiều. Khó trách câu xà này sợ hãi đến vậy. Thì ra là sợ nhà ta bán hắn cho tiên tu hệ phù thủy. Con rắn này xuất thân hải ngoại, lại là yêu vật, không giống tam tông thất môn trong biển vì muốn khống chế tu sĩ mà tầng tầng phong tỏa tin tức. Trong miệng hắn tất có nhiều điều đáng để khai thác. Nghĩ vậy, Lý Uyên Giao liền hỏi. Thử hành kim tính có tất cả bao nhiêu đạo? Phân biệt gọi là gì? Là có bao nhiêu đạo còn có khuyết thiếu? Câu xà nịnh nọt cười đáp. Nghe Giao Cung nói, kim đan quả vị này được gọi chung là thủy đức. Có 5 đạo gọi là ngũ thủy, theo thứ tự là khảm, tẫn, lộc, hợp, phủ. Hiện giờ chỉ còn khảm thủy và phủ thủy chưa có chủ. Giao xà của ngài là hệ khảm thủy, không dễ nuốt tiểu yêu đâu. Thì ra là vậy. Lý Uyên Giao bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ. Khảm thủy chính là kim tính mà Tiêu Sơ Đình muốn tìm. Hắn liên tục hỏi. Nếu vậy, tẫn thủy, lộc thủy, hợp thủy hiện đang ở đâu? Câu xà vội vàng đáp. Lộc thủy từ rất sớm đã được chân quân Thanh Trì Ma Môn chứng được. Hợp thủy xưa nay vốn thuộc về Giao Cung. Còn tẫn thủy ở đâu, điều yêu thực không có biết. Chỉ nghe nói trên vị trí đó đã có người... Tốt. Lý Uyên Giao thấy được những bí văn như vậy, trong lòng rất sảng khoái, tiếp tục hỏi. Người có biết tên đầy đủ của các kim tính đó không? Tiểu yêu xuất thân thấp hèn, chút tin tức ít ỏi ấy cũng chỉ là nghe lỏm được thôi. Nào dám vọng tưởng biết nhiều như vậy. Tiểu yêu chỉ biết xưng hô của 5 đạo thủy đức quả vị và hòa đức quả vị cũng có 5 đạo. Câu xả lắp bắp. Tiểu yêu nghe đồn ở trong biển có tam kim, đã chứng được toàn bộ kim thạch nhất hệ. Vì vậy kim thạch trong biển vô cùng hưng thịnh, đồng tinh thanh ô, chấn thiết hàn kim có ở khắp nơi, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả phàm nhân cũng có thể dùng thiết giáp. Lý Uyên Giao nghe vậy, trong đầu hiện lên bóng dáng một bạch y nhân, thầm kinh hãi. Vương Tầm năm đó thực sự là hậu duệ kim đan. Năm đó Vương Tầm đến bái phòng Lý gia, từng tự xưng lão tổ Vương gia là người đứng đầu hải nội tam kinh. Lúc đó Lý Uyên Giao bán tín bán nghi, cho rằng trong biển chỉ còn lại 3 vị kim đan. Nay xem ra tam kim này căn bản không phải là 3 vị kim đan, mà là 3 đạo kim thạch quả vị. Thanh Trì Tông có kim đan tỏa chấn, cộng thêm Ngô Việt, kim đan trong biển e rằng phải đến con số 10. Tốt, tốt lắm. Lý Uyên Giao chậm rãi gật đầu, trong lòng khẽ động, bỗng tiến sát lại gần câu xà, thấp giọng nói. Người vừa nói kim thạch nhất hệ có người chứng được toàn bộ quả vị. Vậy tại sao thủy đức quả vị có 5 đạo, mà kim thạch quả vị chỉ có tam kim? Câu xả ngây người. Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nay bị hỏi đột ngột, chỉ biết lẩm bẩm. Đúng vậy. Tại sao lại như vậy? Ngũ thủy, ngũ hỏa, mà chỉ có tam kim. Hắn vội vàng đáp. Điều yêu thực sự không biết, xin thượng tiên minh xét. Lý Uyên Giao hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Câu xà đã không còn gì để khai thác, lúc này mới yên lặng đánh giá hắn. Câu xà bị ánh mắt Lý Uyên Giao nhìn chằm chằm khiến từng chiếc vảy dựng đứng lên, sợ hãi vô cùng. Câu xà biết đây là lúc sống chết, vội vàng thè lưỡi khẩn cầu. Tiểu yêu tu luyện muôn vàn khổ sở 100 năm mới có được linh trí. Vào biển cũng chỉ vì truy tìm linh thủy, nào dám làm hại người khác. Linh thủy xong câu, xà châu đã bị thượng tiên lấy đi, giờ đây tiểu yêu chỉ cầu được giữ lại mạng sống. Lý Uyên Giao cụp mắt thầm nghĩ. Chuyện câu xà là do Khổng Đình Vân nhờ vả. Phía sau nàng ta là Huyền Nhạc, nhiều lần trợ giúp Lý gia, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn xách câu xà lên, thấp giọng nói. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mà ngươi phải quy phục Lý gia ta. Ta đã mượn được bí pháp, cần ngươi phối hợp giao linh tính ra, ngươi có bằng lòng không? Câu xà thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nói. Bằng lòng, tiểu nhân bằng lòng. Lý Uyên Giao sửa sang lại ống tay áo. Lúc này, Lý Hy Chân dẫn theo một đám ngọc đình vệ bước đến. Hắn tiến đến một bước, cung kính thi lễ. Bái kiến trọng phụ. Lý Uyên Giao hỏi. Trong tộc còn đại bao nhiêu linh thạch? Lý Hy Chân vội vàng đáp. Linh thạch trong tộc vẫn luôn được để dành cho dùng việc cúng bái. Hiện tại chỉ còn lại 50 viên. Thành Nhiêu Ô Hà Trận đã dùng hết 115 viên linh thạch. Dư Sơn đưa tới 80 viên, bổ sung vào số thiếu hụt, hiện tại dư ra 15 viên. Lý Yên Giao nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Thu phục câu xà cần 6 loại linh vật, ước chừng giá trị khoảng 90 viên linh thạch. Ở trong nhà còn 3 loại, số còn lại phải đi các nhà khác thu mua. Lý Yên Giao lấy ra 50 viên linh thạch phân phó. Số củ cải này là ta tích cóp được, cộng thêm trừ yêu, tính ra cũng được 6 phần. Hẳn là có thể đủ, mấy ngày nay gom góp sẽ đưa đến cho ngươi. Cô của ngươi muốn đến Quần Lâm Nguyên bế quan đột phá, cần phái vài người đi theo. Trong lòng Lý Thanh Hồng có chút thấp thỏm, Lý Uyên Giao thì ngược lại, tràn đầy tin tưởng nàng. Tuyết rơi trắng xóa trên Vọng Nguyệt Hồ. Thanh Đỗ Phong sừng sững giữa mặt hồ, bốn phía đã nhô lên mấy ngọn đồi nhỏ. Thạch phong màu đen nâu lặng lẽ đứng ở đó. Đại trận màu xanh mở ra, ngăn cách trong ngoài. Thân thể câu xà đen sẫm cuộn tròn trên một ngọn núi đá nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, miệng phun ra từng luồng khí trắng bay về phía đỉnh núi. Lý Uyên Giao dặn dò hắn vài câu, nói là nếu thuật pháp bị ngắt quãng sẽ tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Lý gia cũng không có đinh dược nào khác để phối mệnh. Câu xà này tự nhiên vô cùng khẩn trương, miệng liên tục phun ra khí trắng. Không bao lâu, trên đỉnh núi bay lên một đạo bạch quang, xé toạc không trung, in trên đầu câu xà to lớn như xe ngựa. Một ấn ký màu trắng sáng lên, một tia linh tính cũng bị tách ra, bay về phía tay Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao chậm rãi đáp xuống, lục yển phối mệnh thuật, được thi triển thành công. Câu xà chẳng những là không có vẻ gì là suy yếu, ngược lại khí thế tăng vọt, liên tục phun ra nuốt vào hàn khí, hiển nhiên là được ban ơn không nhỏ. Xem ra đúng là linh vật cấp bậc tử phụ. Lục Yển phối mệnh đại trận, sử dụng 6 loại linh vật được ghi chép trong sách cổ. Vật phối mệnh trung tâm thì Lý Uyên Giao đã chọn một đóa thái âm quế hoa. Thái âm nguyệt hoa cũng được rót đầy trong đó, lãng phí không ít. Hắn ta búng tay một cái, hàn ngọc xà châu lập tức bay ra khỏi tay áo, chui vào cái miệng rộng ngoác của câu xà. Khi thấy câu xà bỗng chốc dâng trào, vảy trên người càng thêm đen bóng, toát ra uy áp của yêu tướng. Câu xà phun ra nuốt vào nửa canh giờ, mở to đôi mắt rắn khổng lồ, hàn quang màu trắng trong mắt lóe lên 3 cái rồi mới bình tĩnh lại. Thân rắn quấn quanh ngọn núi uốn éo, phát ra tiếng đá rơi lạo xạo. Nó cưỡi gió bay lên, tạo thành một vùng bóng râm trên mặt đất, đáp xuống đất liền hóa thành một nam tử áo đen, khuôn mặt hung ác nham hiểm, đôi mắt dài nhỏ, y phục gọn gàng, ôm quyền nói: "Thuộc hạ bái kiến chủ nhân." Lý Uyên Giao để ý thấy yêu xà vừa rồi hiện nguyên hình, hai cái đuôi dài vẫn còn trụi lùi, bèn hỏi: "Móc cầu trên đuôi còn mọc lại được không?" Độc của câu xà vang danh thiên hạ, trước đây ngay cả Khổng Đình Vân cũng phải mượn pháp bảo để khống chế đuôi câu xà. Nếu thiếu đi hai cái móc câu độc này, thực lực ắt sẽ kém đi không ít. Nam tử áo đen vội vàng lắc đầu đáp: "Bẩm chủ nhân, nếu không có bảo dược hay linh thủy gì đó, e là đuôi của thuộc hạ phải mất thêm mấy chục năm nữa mới mọc lại được." Lý Uyên Giao nhíu mày hỏi: "Ta sẽ lưu ý giúp ngươi. Trước kia ngươi đã từng hóa hình người chưa?" "Chưa từng. Đông Hải chúng ta không chuộng việc này." Nam tử áo đen vội đáp: "Thuộc hạ đột phá trúc cơ cũng mới được mười mấy năm. Những năm trước vẫn luôn bế quan ở Hàm Hồ." Lý Uyên Giao híp mắt đánh giá, thấy hắn tướng mạo hung ác trông vô cùng dữ tợn, như thể là ác thú muốn ăn thịt người, bèn nói: "Sao ngươi lại giống ta thế này? Trông chẳng giống người tốt." Hắn không ngờ Lý Uyên Giao lại nói vậy, ngẩn người ra lúng túng nói: "Linh tính của thuộc hạ nằm trong tay đại nhân, tự nhiên là có chút giống." Lý Uyên Giao gật đầu. Trong nhà có thêm một yêu tu trúc cơ, tâm trạng cũng đã tốt lên, cười nói: "Ngươi đã hóa hình người, ta phải đặt cho ngươi một cái tên, khỏi phải ngày nào cũng gọi là câu xà." Nam tử âm trầm cúi đầu vâng dạ. Lý Uyên Giao suy nghĩ một lát nói: Ta thấy ngươi đen như là gỗ mun vậy. Đã vào Lý gia ta, vậy gọi là Lý Ô Sao đi. Lý Ô Sao chắp tay cung kính nói. Ô Sao tuân mệnh. Lý Uyên Giao cười lớn thầm nghĩ. Vẫn là những cái mượn của người xưa dễ nghe hơn, đỡ cho Thanh Hồng lại lải nhải, cười thầm ta. Trong nhà có thêm một chút cười ưu tu, rất nhiều việc trở nên dễ dàng hơn. Trong lòng Lý Uyên Giao cũng thoải mái hơn, bèn nói với Lý Ô Sao. Đi theo Hy Chân làm quen với mọi người trong nhà đi, tránh sau này nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Vâng. Lý Uyên Giao trầm giọng đáp. Phi thân rời đi. Lý Uyên Giao xoay người vào trong sân, cầm bút mực lên, định là viết một phong thư đến Thanh Tuệ Phong. Phải hỏi xem Phục Đại Mộc có lai lịch gì. Nếu việc này thành, đã đi mời Viên Thành Thuẫn hoặc là Nguyên Tư Tiền Bối ra tay, năm người chúng ta cũng vây giết hắn. Tiền kia địa giới lâu như vậy, chắc hẳn đã thu thập được không ít bảo bối. Nào là bảo dược, vu thuật, trong tay còn có một pháp khí trúc cơ, diệt trừ tai họa, thu lợi cho bản thân, lại còn lôi kéo cả đám người Phệ La Nha. Trên mặt hắn hiếm khi lộ ra nụ cười chân thành, thầm nghĩ. Chị Nhi cũng đã đính hôn với nữ nhi nhà họ Dương được vài năm rồi. Không biết giờ đã có con nối dõi chưa? Phải đi hỏi cho rõ mới được. Vọng Nguyệt Hồ cách Thanh Trì Sơn vạn dặm. Tu sĩ luyện khí bay liên tục ngày đêm phải mất 2 ngày 2 đêm. Huống chi còn phải ngồi thiền điều tức giữa đường. Đi một chuyến phải mất 6-7 ngày. Đi về là nửa tháng. Thêm nữa trong địa giới Thanh Trì Tông cũng không quá bình yên. Nhiều ngọn núi lớn phải đi vòng. Thư nhà của Lý Uyên Giao nhờ người nhà họ Viên mang đi. Mãi hơn 1 tháng sau mới nhận được hồi âm. Viên gia rất coi trọng Lý gia. Viên Hộ Viễn đang bế quan. Người đưa thư đến là trưởng tử của ông. Cung kính đưa thư lên. Trò chuyện vài câu rồi chắp tay cáo lui. Thư viết vội ngày 28 tháng 3. Chúc mừng phụ thân đột phá trúc cơ. Nhà có biết Đông Hỏa Động Thiên không? Nếu có được vật của Đông Hỏa Động Thiên, dưới trúc cơ có thể tự dùng linh dược tử phổ, bí pháp, công pháp nhanh chóng gửi đến Thanh Trì, vạn lần không được chậm trễ. Con ở Đông Hỏa Động Thiên có chút cơ duyên, tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng 4. Minh đệ còn nhỏ, mong phụ thân bớt trách phạt. Trong Đông Hỏa Động Thiên được vài đạo đan phương gửi kèm theo thư, nhà có thể dùng để kiếm lợi, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Công pháp Hàn Tùng Lộ Quyết Tuyết Quyết của Tuấn Đệ, con nhờ người nhà họ Dương hỏi thăm, nghe nói là Việt quốc không có truyền thừa này, chỉ xa tận Tây Bắc Ngô quốc mới có chút tin tức. Cứ yên tâm tu luyện, không cần lo. Lý Uyên Giao xem xong thư thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút đắc ý. Chuyện của Hy Tuấn còn chưa kịp hỏi, chị Nhi đã tra rõ rồi. Có được tin tức này Tuấn Nhi có thể yên tâm tu luyện rồi. Cuối thư có đính kèm một viên châu nhỏ, chứa vài đạo đan phương, trong suốt long lanh, rất đẹp mắt. Lý Uyên Giao ngắm nghía một hồi thầm nghĩ. Thanh Trì có thủ pháp khéo léo, viên châu này tiện lợi hơn ngọc giản nhiều. Hắn dùng thần thức dò xét, ở bên trong đặt tam toàn phá cảnh đan và tục cứu linh đan nhị giải. Hai loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế, giá trị liên thành. Lý Uyên Giao cất kỹ viên châu thầm nghĩ. Trước để Hy Minh đột phá trúc cơ, rồi mới nghiên cứu hai vật này. Thanh Trì linh khí nồng đậm, chị Nhi lại có thiên phú cao, chuyên tâm tu luyện ngược lại là vượt qua Minh Nhi rồi. Hắn tung người bay lên, xuyên qua đại trận Thanh Đỗ Phong, đáp xuống mặt hồ. Thời tiết lạnh giá, mặt hồ màu xanh sẫm vẫn nổi nhiều mảnh băng vỡ. Vừa mới áp sát mặt hồ, sóng nước cuộn trào dữ dội, nước hồ xanh sẫm không ngừng dâng lên, băng nổi va chạm kêu răng rắc. Một cái đầu rắn đen sì to lớn như xe ngựa trồi lên từ mặt nước. Yêu khí bốc lên nghi ngút, linh quang chớp động. Lý Ô Sao hóa thành một thanh niên áo đen, chắp tay nghênh đón. Ô Sao bái kiến chủ nhân. Hắn là cúi đầu khi thấy bức người cung kính bẩm. Thuộc hạ đã làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, quét sạch 5 ngọn núi ven bờ, thu phục 3 yêu vật luyện khí trong hồ, thay thức 25 tên, thu thập được 26 loại linh vật. Yêu vật quay đầu lại, khẽ vỗ tay, pháp lực dâng trào. Bái kiến chủ nhân đi. Lời vừa mới dứt, mặt hồ xanh thẫm tách ra, 3 con yêu vật bay ra, lảo đảo đứng thẳng người, cưỡi yêu phong lơ lửng giữa không trung. Lý Uyên Giao đưa mắt nhìn, 2 con thanh ngư yêu béo tròn, một lớn một nhỏ, là luyện khí trung kỳ và luyện khí sơ kỳ, thêm 1 con rùa đen sì luyện khí sơ kỳ, đều tỏ vẻ căng thẳng, ngơ ngác trôi nổi giữa không trung. Lý Uyên Giao tùy ý phất tay, ba yêu vật như là được đại xá vội vàng lui xuống. Lý Âu Sao chắp tay lẩm bẩm: thuộc hạ đã dò xét mặt hồ gần bờ phía đông, chưa thấy yêu vật trúc cơ nào, đã phái tiểu yêu xuống đáy hồ tìm kiếm. Chuyện chủ nhân căn dặn, Âu Sao đã khoanh vùng được vài mặt hồ linh khí dồi dào, phái hai con yêu ngư kia đi tìm linh ngư có thể cảm ứng linh khí mang về nuôi dưỡng. Lý Âu Sao tiếp tục lẩm bẩm. Lý Âu Sao tiếp tục bẩm: thuộc hạ cũng đã dẫn theo An Trá Ngôn dò xét hai vòng dưới đáy hồ, phát hiện ba địa mạch khả nghi có khoáng mạch ẩn giấu, đã phái một đám tiểu yêu đào bới thăm dò, không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Tốt. Lý Uyên Giao gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Vất vả lắm mới thu phục được một tên yêu vật trúc cơ, để Lý Ô Sao làm chân sai vặt quả là lãng phí. Thủy tộc vốn là chuộng kẻ mạnh, thích hợp quần cơ, một tên yêu vật trúc cơ có sức hiệu triệu rất lớn đối với lũ yêu quái trong hồ. Trước đây hắn chỉ có thể thu thập ít ỏi linh vật trong hồ, giờ đây rốt cục đã có thể khai thác triệt để. Nuôi dưỡng linh ngư, thu thập linh vật, khai thác khoáng mạch, dò la tin tức. Đám yêu vật luyện khí thái thức này không giống lũ tu sĩ, không cần thi triển tị thủy quyết đã có thể đi lại dưới đáy hồ, làm việc vô cùng đắc lực. Hắn mỉm cười. Quan trọng nhất là đám yêu vật này không cần về phát bổng lộc. Thầy Lý Uyên Giao có vẻ vui mừng. Lý Ô Sao thầm thở phào, nhẹ nhõm, lẩm bẩm: chỉ là đám tiểu yêu này đã trở thành thuộc hạ của ta, nhưng mà chẳng có vật gì bảo vệ, thỉnh thoảng lại có tán tu đi ngang qua hồ, tiện tay bắt mất một hai tên. Lý Uyên Giao gật đầu nói: người hãy đến Ngọc Đình Vệ lĩnh một ít ngọc bài thân phận về, cấp cho yêu vật Ngọc Kinh Luân để hộ thân, yêu vật dưới Ngọc Kinh Luân chia đội đi theo, đám tán tu qua lại ít nhiều gì cũng để mặt đi ra, sẽ không làm khó chúng. Vâng. Lý Ô Sao cùng kính đáp. Lý Uyên Giao lại hỏi: nếu yêu vật trong hồ khó tìm, theo người phụ cận hàm hồ ở cửa biển Huyền Nhạc có yêu vật trúc cơ nào có thể bắt được không? Thu phục được Lý Ô Sao, tế tự cho Hy Minh và Hy Tuấn lại thiếu mất một con yêu vật trúc cơ. Hắn để Lý Ô Sao tìm kiếm dưới đáy hồ một hồi, nhưng yêu vật trong hồ rất danh ma, hành tung bất định. Lý Uyên Giao đành phải chuyển hướng sang vùng biển phía đông. Lý Ô Sao đáp: theo thuộc hạ thấy, ngoài Bích Thủy Giao kia, những kẻ còn lại ở cửa biển đều là hạng tầm thường, nếu chủ nhân muốn thu phục e rằng... Lý Uyên Giao lắc đầu. Lý Ô Sao lập tức hiểu ý đáp: chủ nhân có trận bàn trong tay, đám yêu thú trong hồ chẳng đáng ngại, muốn giết muốn bắt đều chỉ là chuyện nhỏ. Lý Uyên Giao gật đầu nói: đã vậy, thừa lúc Khổng Đình Vân chưa tới, mau chóng bắt một yêu vật về. Chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.